Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 671, chương 673, chết đi. Côn trùng, cho dù truyền thừa thần vương chi lực, ngươi cũng là phế vật. Nhìn một cái ngươi, đây chính là lão gia hỏa ký thác toàn bộ hy vọng tồn tại. Thật buồn cười, thật đáng thương. Hô, hô. Thò lúc này hình tượng thê thảm nghèo túng một bút, toàn thân đếm không hết màu đen vết thương, mồ hôi đầm đìa, cũng vô lực đánh trả Hela miệng pháo, chỉ là mượn cơ hội này hết sức thở dốc hồi phục. Trái lại đối diện Hela, cũng là mặt không đỏ, hơi thở không gấp, bụi không dính vào người, giống như là căn bản là không có tiến hành kịch liệt chuyển động. Thò cùng Hela một trường ác đấu. Nhìn như ở vào cùng một trình độ, nhưng trên thực tế chênh lệch của song phương vẫn là không nhỏ. Thò công kích nhìn xem rất mãnh liệt, nhưng kỳ thật cảnh giới không đủ, cấp độ không đủ, không thể nắm giữ pháp tắc, liền đối với Hela không chút nào có tác dụng. Nếu không phải Hela muốn trang bức quá đem nghiện, cất trêu đùa tâm tư, thò đã sớm nguy hiểm, bây giờ lại là càng đánh càng mạnh. Càng thụ thương, liền càng kích phát càng nhiều thần vương chi lực. Lúc này mấy hơi thở trong lúc đó, liền đã xem trên vết thương tử vong chi lực khu trừ. Vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mỗi đối đầu một chiêu, mỗi một lần thụ thương, khí thế thì càng mãnh liệt hùng hậu một phần. Nếu để cho Thò đầy đủ thời gian, thần vương chi lực đủ để cho hắn đạt tới thiên phụ cấp cấp độ. Hela nhưng cũng lơ đễnh, mặc cho Thò lấy chiến dưỡng chiến, không biết còn tưởng rằng đây cũng là cái gì hy sinh chính mình thành toàn người thân nhất cầu huyết tiết mục đâu. Nhưng kỳ thật Hela chỉ là nhẫn nhịn một hơi, một khi đắc thế, muốn chân chính đánh bại thần vương chi lực để chứng minh chính mình, để chứng minh Odin chỉ là cái mắt mờ lão phế vật. Thừa nhận đi, ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi chính là một cái không biết mùi vị phế vật. Thần vương chi lực cho ngươi, căn bản chính là một loại sai lầm, lại là một phen thảm liệt ác chiến. Đối với Thò tới nói là như vậy, nhưng Hela rốt cuộc giống như là chơi chán, đột nhiên bạo phát, mấy chiêu liền một kiếm đâm vào Thò bụng dưới. Liên đới lấy Thò cùng một chỗ đâm vào trên mặt đất. Hela ở trên cao nhìn xuống trào phúng. Hai mắt bên trong rốt cuộc toát ra một chút giải hận vẻ thỏa mãn. Các ngươi không thừa nhận ta. Không quan hệ. Asat, một đám phế vật nữ vương. Ta cũng không hiếm có cầm cố. Làm ta đem tử vong trải rộng cửu giới. Khi các ngươi tại tử vong phía dưới run lẩy bẩy, cầu thả cầu sinh thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ biết sự cường đại của ta không thể chiến thắng. Tự nhiên sẽ thừa nhận, ta chính là tử vong chi thần. Khụ khụ khụ, phốp, Thò ho ra một ngụm máu tươi, giống như là rốt cuộc từ bỏ như vậy. Một tiếng cười thảm, ta thừa nhận, ta hiện tại đánh không lại ngươi. Không cảm thấy hơi trễ sao? Hela hai mắt toát ra mèo hí chuột tàn nhẫn. Không muộn, bởi vì có người đánh thắng được ngươi. Cái kia kỳ quái tóc đỏ. Cát, hắn chính là ta đối thủ. Không, là cái kia. A, Thò một mực Hela phía sau hoàng cung. Hela ngưng người một lúc trong nháy mắt. Theo sát lấy đột nhiên gầm lên giận dữ. Toàn thân bạo phát ra mắt thường không dám nhìn thẳng sáng chói lôi đình tia sáng. Cả người đều rất giống muốn hóa thành một tia chớp. Cắm vào Thò trong bụng bầu trời đêm kiếm trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Một đạo Thò từ lúc chào đời tới nay phát ra mãnh liệt nhất lôi đình. Trực tiếp cho Hela đạn pháo đồng dạng đánh bay. Đây không có khả năng. Hela một tiếng kinh sợ gào giận dữ. Không phải cho rằng Thò nhanh như vậy khôi phục không có khả năng, mà là nơi này là lĩnh vực của nàng, có người tại nàng trưởng khống trong lĩnh vực gây sự. Đây không có khả năng. Hela bắt về phía hoàng cung, lúc này đã bốc cháy lên xanh nhạt cùng tranh hồng dung hợp lại cùng nhau. Kỳ quái nhan sắc hỏa diễm. Oanh, ta là hỏa diễm chi vương, một đạo trùng thiên hỏa diễm, trực tiếp nổ nát toàn bộ hoàng cung, mười mấy cây em cao hoàng cung, lại bị một viên cực lớn hai cái quái sừng hỏa diễm đầu đỉnh phá. Run rẩy đi, Asat, ta là các ngươi báo ứng, ta là các ngươi thiên khiển. Không, nhìn thấy nhiều ngày vất vả, che kín run thần văn ma pháp trận theo hoàng cung tan thành mây khói. Hela bỗng nhiên đến cực điểm cuồng nộ, người trên không trung điều chỉnh tốt thân hình, hai tay vung lên, mấy đạo hơn 100 mét lớn lên cực lớn bầu trời đêm kiếm. Như là công thành cự nỏ bắn về phía tại vĩnh hằng liệt diễm bên trong phục sinh hỏa diễm cự nhân. Sơ tơ, nhưng vẫn là không rõ, vì cái gì có người có thể chui vào Odin bảo khố. Phục sinh sơ tơ, để hỏa diễm tịnh hóa hết thảy. A, hỏa diễm chi vương vừa vặn triệu hồi ra hắn chuyên môn thần khí. En Diablo vi thủ, cái kia Twilight chi kiếm. Liền ngực đâm ba cây to lớn đại bảo kiếm. Valkyrie, ngươi thành công, ngươi là ai a? Thò nhìn xem từ hoàng cung chạy chỗ đó đi ra vặn cái mông Valkyrie. Còn đi theo một cái to con đầu chọc. Skirt, đầu chọc một mặt bất đắc dĩ. Hắn nói hắn là bị buộc bất đắc dĩ. Mới phục tùng Hela, cũng là hắn giúp ta. Ta mới thuận lợi chui vào. Chúng ta đây coi như là hoàn thành chư thần hoàng hôn tiên đoán. A, nhìn phía xa mười mấy cây em cao cực lớn hỏa diễm cự nhân. Thò thở dài một tiếng, cũng có chút kỳ quái. Cái này nhan sắc không đúng sao? Cùng Hela tranh đấu hỏa diễm cự nhân, lại không phải thò trong trí nhớ dáng vẻ. Ngoại hình không thay đổi, nhưng ngọn lửa này cũng là tranh hồng bên trong mang theo nhàn nhạt màu xanh lá. Hai chi lớn sừng vương miện, càng là đen như mực. Ta cho sơ tơ ương miện ném vào vĩnh hằng chi hỏa chậu than thời điểm. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngọn lửa màu xanh lục. Bị sơ tơ hấp thu tiến vào trong. Nhưng thời gian cấp bách, ta cũng chỉ có thể chạy. Không quản được nhiều như vậy. Chúng ta rút lui trước. Tình huống khẩn cấp, chư thần hoàng hôn tiên đoán sắp thực hiện, cũng dung không được thò suy nghĩ nhiều. Cuối cùng mang theo vô hạn quyến luyến, nhìn thiêu đốt bên trong vương thành liếc mắt, mang theo Valkyrie cùng đầu chọc rút lui. Lúc này sơ tơ đã bị bầu trời đêm kiếm đâm trở thành con nhím. Lại bởi vì hấp thu toàn bộ vĩnh hằng liệt diễm, lúc này cũng là bất tử bất diệt trạng thái. Rốt cuộc một phát bắt được phiền lòng đen như mực xanh lá tiểu côn trùng. Một thanh quăng bay đi, oanh một tiếng nện trên mặt đất. Ta là các ngươi chung kết. Asgard, tiếp nhận tận thế giáng lâm đi. Hỏa diễm đại kiếm thật sâu đâm vào mặt đất. Hoàng cung phía dưới, Asgard đại lục hạch tâm. Không, Hela điên cuồng quỷ giống, dẫm lên đột ngột từ mặt đất mọc lên cực lớn gai nhọn. Đón hỏa diễm cự kiếm, điên cuồng công kích, nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc, cùng Hela treo lên đánh thò tình huống chính tương phản. Rõ ràng là Hela tử vong lĩnh vực, lại đối với vĩnh hằng liệt diễm cộng hỏa diễm chi vương, tổ hợp không thể làm gì. Trong vũ trụ đệ nhất đóa hỏa diễm, so sánh Asgard chết đi, tựa hồ bước cách muốn hơi cao một chút như vậy. Oanh, chết đi. Côn trùng, ha ha ha ha ha ha, hỏa diễm chi vương cuồng tiếu, siêu cực lớn hỏa diễm đại bảo kiếm trình đỗi tại Hela trên thân. Cắm thẳng vào địa, nguyên sơ hỏa diễm năng lượng, hùng mãnh cuồng bạo rót vào Asgard đại địa, lấy hoàng cung làm hạch tâm, toàn bộ Asgard đều thiêu đến đỏ bừng. Chúng ta đều đã làm những gì a? Nhìn xem điên cuồng hỏa diễm cự nhân. Như địa ngục cảnh tượng, thò lòng tràn đầy bi phẫn không hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,